Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 715 ý thức phong ấn nắm giữ thiên hạ làm ta thấy. Tô Kiếp Kỳ thật lần này đi ra, ngoại trừ làm thí nghiệm bên ngoài, là hữu ý muốn tạo nên mấy người, tỉ như cái kia Trương Ninh, một lòng hướng về Minh Luân Võ Giáo. Nắm trường này cho rằng là chính mình trong suy nghĩ thánh địa. Loại người này tăng lên thực lực của hắn, đối với Tô Kiếp chính mình cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mà Tiểu Hồ bản thân liền là người một nhà, Điểm Đạo tập đoàn bảo an nhân viên, mà lại tâm trí cực kỳ kiên định, nhưng thật ra là cái khó được nhân tài. Tăng lên thực lực của hắn này bằng với chính là vì chính mình tăng thêm thế lực. Đó là cớ sao mà không làm. Đến mức Lâm Lâm, Mạnh Mộng hai cô bé, còn có cái này Trường Thiên tập đoàn Hạ Đại Giác, đều là thuộc về giới kinh doanh nhân vật, có thể tại trước mặt bọn hắn gia tăng Điểm Đạo tập đoàn ảnh hưởng, đây cũng là mượn gió bẻ măng sự tình. Hạ tiên sinh, tu vi của ngươi cũng vô cùng cao thâm mạt chắc, phong thủy chi thuật cũng đã đạt tới đăng phong tạo cực cực điểm cảnh giới. Tô Kiếp nói, ngươi cái này đạo tràng, kết hợp cổ đại hoàng đế lăng mộ chi vàng ruột để gom góp, lại tăng thêm Ai Cập kim tự tháp rất nhiều nguyên lý, tạo thành cái này đặc thù tu hành nơi chốn, có thể đủ chấn định lòng người, tiêu trừ tạp niệm, khiến cho người cực kỳ tốc độ cao tiến vào trạng thái. Này phần đại thủ bút đã có thể không đến mức võ thuật ra phạm vi, cùng ngươi so ra, cái này là trò trẻ con. Hạ Đại Giác cười khổ một cái, nghĩ không ra, khoa học kỹ thuật thế mà phát triển đến trình độ như vậy, có thể ở trong chớp mắt tăng lên công lực của người ta, không riêng gì tăng lên người kinh nghiệm, còn có thể tăng lên người tố chất thân thể. Đây quả thật là lật đổ ta đối tu luyện nhận biết. Lấy đời sau giới đến cùng sẽ phát triển được thành bộ dáng gì? Không sai, thế giới phát triển là biến chuyển từng ngày. Hơi một chút mất tập trung, liền triệt để theo không kịp thời đại. Tô Kiếp nói, ta trước kia chỉ biết là có một ít mật tông hòa thượng, trải qua mấy chục năm tinh thần rèn luyện, có thể đối người tiến hành quán đỉnh, làm đối phương trong một chớp mắt ủng có rất nhiều tri thức, nhưng muốn triệt để tiêu hóa những kiến thức này cũng cần rất nhiều thời gian, cũng không là một lần là xong. Cùng hiện tại thủ đoạn của ngươi so ra, đơn giản kém cách xa vạn dặm. Hạ Đại Giác nói, không sai, đó là một loại cực kỳ nguyên thủy tin tức truyền lại phương thức. Tô Kiếp nói, tại truyền lại quá trình bên trong, kỳ thật toàn bộ dựa vào vận khí, tin tức dễ dàng mất đi, mà lại chẳng qua là mặt ngoài truyền lại, không có đi sâu ý thức chỗ sâu. Kỳ thật cùng mình học tập không sai biệt lắm, chẳng qua là về thời gian tiết kiệm rất nhiều mà thôi. Nhưng còn có một cái mau bệnh, liền là rất dễ dàng tạo thành người tinh thần hỗn loạn. Ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Giống như tại cổ đại làm đủ loại giải phẫu, trên lý luận là chính xác, có thể trên cơ bản không có trừ độc thủ đoạn, bệnh nhân đều sẽ vết thương cảm nhiễm mà chết, bởi vì bọn hắn không có vi khuẩn khái niệm, đến tột cùng muốn làm sao tiến hành truyền. Hạ Đại Giác hỏi, đây là một loại cực kỳ phức tạp khoa học giải phẫu, liên lụy đến tin tức, năng lượng, sinh mệnh, cũng không là trong thời gian ngắn có thể giải thích rõ ràng. Tô Kiếp nói, kỳ thật trên thế giới, trừ ta ra, còn có một chỗ, thủ đoạn so ta càng cao minh hơn một chút. Chúng ta bây giờ phương diện này kỹ thuật, kỳ thật vẫn là đối lập lạc hậu, bất quá về sau cũng là có thể gắng sức đuổi theo. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta trong nháy mắt tăng cao tu vi? Hạ Đại Giác nói, vô luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý trả giá. Kỳ thật ta cùng Lưu Thạch cũng là có chút giao tình, mặc dù không dày, nhưng đối với hắn người này ta ngược lại thật ra rất quen thuộc. Hắn ưa thích công phu, cũng bái rất nhiều danh sư tới học tập, chính mình cũng đích thật là ưa thích chịu khổ cực, nhưng trên thực tế tư chất không được, không phải tu hành nguyên liệu đó, cũng chỉ có thể đủ học đòi văn vẻ, có thể là gần nhất, tu vi của hắn đột nhiên tăng nhiều, thế mà đột phá thiên nhân cực hạn, đến trong truyền thuyết, người thực vật cảnh giới. Đây là các triều đại tu hành đại tông sư mới có thể đến nơi cảnh giới. Những đại tông sư kia, tâm vô bàng vụ, kinh nghiệm nhân thế chi tang thương, không biết bao nhiêu gặp trắc trở, cuối cùng mới vừa tới loại cảnh giới này, mà lưu thạch làm ăn, hơi tu hành, là có thể bắt kịp bọn hắn. Có lúc, nhưng ta cảm thấy cái này thiên hết sức không công bằng. Ta nghĩ, hắn có thể đến loại cảnh giới này, hẳn là đều là ngươi làm a. Không sai, là ta làm, Tô Kiếp nói, đến mức ngươi tăng lên, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi tu vi hiện tại kỳ thật rất nhanh liền đến một cái điểm giới hạn. Một khi đột phá, cũng là người thực vật cảnh giới, này cảnh giới là người với người một cái đường ranh giới. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể đến nơi. Ta tin tưởng, người cũng biết cảnh giới này chỗ lợi hại. Ta hiện tại kỹ thuật, cũng chỉ có thể đủ tạm thời kích phát tiềm năng của người. Truyền lại người công phu kinh nghiệm, về mặt cảnh giới tầng tầng đột phá, cũng không là vận dụng đến như vậy hoàn thiện. Người thực vật cảnh giới, nhưng thật ra là ý thức trung tầng tiến hành cấp độ sâu biến đổi. Là ban đầu phá băng, trước mắt mà nói, chính mình lĩnh hội, người bên ngoài phụ trợ là tốt nhất. Nếu như muốn mạnh mẽ thay đổi, ta cũng có một chút nắm bắt, nhưng tính nguy hiểm cũng rất lớn. Hy vọng ngươi nói kỹ càng một chút. Hạ Đại Giác lúc này, giống như một cái tiểu học sinh đang nghe lão sư giảng bài. Ngồi tư thế đều đoan chính một chút, người ý thức chia làm rất nhiều cấp độ. Ban đầu chính là cạn tầng ngoài, đây là nhất sôi nổi một bộ phận, phần lớn cảm xúc, tỉ như hưởng lạc, thống khổ, vui sướng, bi thương, chờ một chút những tâm tình này, đều tồn tại ở ý thức cạn tầng ngoài. Trên cơ bản, trên thế giới 99% người, đối tại ý thức của mình nhận biết, đều dừng lại tại cạn tầng ngoài, mà một bộ phận người tu hành nhận thức được này cạn tầng ngoài không phải là của mình bản tâm, thế là bắt đầu dùng đủ loại phương pháp thăm dò hàng phục những tâm tình này, cuối cùng tìm kiếm đến tột cùng, phát hiện ý thức ở giữa tầng này. Ý thức ở giữa tầng là một loại đối với sinh tử đặc thù cảm ngộ. Rất nhiều người tu hành đến cảnh giới này liền sẽ thu hoạch được không biết sợ đại giác ngộ, đại dũng khí, đối với sinh tử cũng có rõ ràng nhận biết, đối với tự thân cảm xúc khống chế cũng thuận buồm xuôi gió. Thân thể cũng bắt đầu có siêu phàm biến hóa. Kết quả là, những người này liền cho rằng là đắc đạo, tìm tới chính mình bản tâm. Cái này là người thực vật cảnh giới. Kỳ thật, đây mới là chứng được La Hán quả. Cùng chư Bồ Tát còn chênh lệch rất xa. Chớ nói chi là A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề. Tô Kiếp nói tới, nhường Hạ Đại Giác là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Hạ Đại Giác nói, bất quá, ta hiện tại phải làm thế nào đi sâu ở giữa tầng. Trước lĩnh hội sinh tử chi mê, kỳ thật ngươi tu hành, chỉ cần một điểm liền rõ ràng, dựa theo đạo lý, ngươi hẳn là đã sớm tìm hiểu, có thể là ý thức của ngươi giống như là bị người phong ấn. Người kia, tại ngươi cạn tầng ngoài lưu lại một ít gì đó. Những vật này, khiến cho ý thức của ngươi vô phương thẩm thấu cạn tầng ngoài. Tô Kiếp nói, nếu như ta không có đoán sai lầm, ngươi đã từng gặp một người. Hắn đem ngươi trở thành đồ chơi. Cái gì? Hạ Đại Giác đột nhiên đứng thẳng lên. Ta chậm chạp vô phương lĩnh hội mấu chốt nhất tiết điểm kia. Chẳng lẽ là hắn, người nào, Tổ kiếp cũng không có nhòm ngó Hạ Đại Giác thế giới tinh thần. Ta tại 10 năm, quen biết một người, Hạ Đại Giác nói, kỳ thật hắn là ta quý nhân. Ta đã từng bệnh nặng một trận, hắn cứu vớt ta, sau này lại đầu tư mở cho ta cái này Trưởng Thiên Tập Đoàn. Trên thực tế, ngươi xem Trưởng Thiên Tập Đoàn vài cái chữ to, còn có tay kia nắm tinh không vẽ, đều là hắn cho ta vẽ ra. Kỳ thật nắm giữ thiên địa loại chuyện này, ta ngược lại thật ra cảm giác mình không có cái này phúc phận. Bất quá người kia nói có thể tăng trưởng ta khí số, tăng lên ngực của ta vạt áo, mà lại những năm này, ta ngược lại thật ra càng ngày càng có phúc. Đảo liền thật tin tưởng hắn nói tới, những chuyện này đều cùng ngươi tu hành cùng một nhịp thở. Dĩ nhiên cũng không phải chủ yếu nhất, Tô Kiếp nói, bởi vậy rõ ràng, ngươi thật sự là bị người thao túng. Dĩ nhiên người kia thao túng thủ pháp cực kỳ tinh diệu. Hắn lại có thể tại ý thức của ngươi bên trong gieo xuống tới phong ấn. Loại thủ đoạn này, nhưng ta nhớ ra rồi cái kia cái cơ cấu. Ngươi là đúng lúc để cho ta gặp, bằng không tại tương lai, sợ là có một ít phiền toái lớn. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta nắm tâm kết này cho ngoại trừ? Hạ Đại Giác nói, có thể là có thể. Bất quá một khi ngoại trừ, ngươi chỉ sợ cũng sẽ cùng người này triệt để quyết liệt, sẽ có phiền toái rất lớn. Tô Kiếp nói, ngươi có thể là phải nghĩ kỹ, cái kia không có vấn đề. Hạ Đại Giác nói, cái này người mặc dù đối ta có ân, bất quá ý đồ thao túng ta, cái kia chính là ân đoạn nghĩa tuyệt, đoạn người con đường tu hành, so với đoạn người tài lộ càng thêm đáng hận. Vậy thì tốt, ta liền vì ngươi hiểu cái ý thức này phong ấn. Tô Kiếp gật đầu, đột nhiên, Tô Kiếp ý thức khẽ động, thâm nhập vào Hạ Đại Giác thế giới tinh thần. Cũng chính là ý thức của hắn cạn tầng ngoài, phát hiện một đạo vô cùng đặc thù cảm xúc, tình này tự nhưng thật ra là một loại phi thường đại khí lòng dạ. Khí thôn sơn hà, nắm giữ thiên hạ, vạn sự vạn vật, đều tại trong lòng bàn tay của mình. Người nếu có loại tâm tình này, cái kia tất nhiên sẽ diễn sinh ra tới hoành đồ đại trí, vạn cổ bá nghiệp. Bất quá, đây đối với tu hành không phải rất có lợi. Tu hành chi đạo, sơ khai nhất bắt đầu, quan tâm tại bình tĩnh như nước, bác kiển trù ti, tinh tế dày đặc, tùy tiện có này lòng dạ, liền sẽ sinh ra tới một chút lợi và hại, rất dễ dàng không cách nào thấy rõ ràng chính mình. Tô Kiếp vừa tiến vào Trưởng Thiên Tập Đoàn kỳ thật liền cảm thấy kỳ quái. Hiện tại tựa hồ tìm được nguyên nhân nào đó, hắn vốn là vô ý đi dạo, làm thí nghiệm, lại gặp chuyện như thế, lập tức cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Chính mình đóng cửa làm nghiên cứu, điểm đạo tập đoàn tại Trương Tấn Xuyên Đường Vân Thiêm đám người hợp lại phía dưới. Làm được là hồng hồng hỏa hỏa, nhưng cũng sẽ gặp phải rất nhiều kiếp số cùng nguy hiểm. Lần này chiến thần bảo an đến đây, còn có này Hạ Đại Giác sự tình, kỳ thật cũng rất có thể loáng thoáng hướng về phía điểm đạo tập đoàn mà đến. Phá đi, Tô Kiếp đã nói hai chữ, ông Hạ Đại Giác chỉ cảm thấy thế giới tinh thần của mình bên trong nguyên bản một cỗ hùng tâm vạn trượng, nắm giữ thiên hạ, hăng hái, thế nhưng hiện tại đột nhiên ý nghĩ thế này hoàn toàn dập tắt, chân chính bình tĩnh lại, thế giới quan hoàn toàn khác biệt, phát hiện mình kỳ thật vẫn là năng lực không đủ, rất nhiều thứ cũng không bằng chính mình nắm giữ. Nắm giữ thiên hạ, nhưng thật ra là một loại tà niệm, này tà niệm ngăn trở chính mình đang thấy, một khi phá hết này cỗ dục vọng, lập tức là có thể trở về bản thân. Thì ra là thế, Hạ Đại Giác trên thân xuất hiện một cỗ cực kỳ minh ngộ cảm xúc, thế mà tại đây cái trong một chớp mắt, liền nhận thức được chính mình ý thức ở giữa tầng, trở thành người thực vật, cảnh giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,